mang theo bên người có thể giúp nàng hấp thu và chuyển hóa nguyên tố phần tử lúc minh tưởng nhanh hơn, tăng tốc độ tu luyện linh thuật của nàng lên. Mạc Vấn Trần cười nói, còn có bảo vật như vậy sao? Tô Linh Phong không khách khí đưa tay nhận lấy. Chỉ thấy thứ này một chiếc hộp thủy tinh trong suốt có dây xích bao quanh. Bên trong là một viên ngọc đầy sương mù. Nhìn qua không giống vật tầm thường. Nửa đêm canh ba, huynh tới đây chỉ vì đưa cái này sao? Tô Linh Phong liếc qua Mạc Vấn Trần, trong trẻo lạnh lùng nói. Lúc dạy học mang cho ta thì không được sao? Mạc Vấn Trần thở dài một tiếng, đưa tay ôm Tô Linh Phong vào trong ngực, ấn đầu nàng vào ngực mình, dịu dàng nói, tiểu nha đầu, ta nhớ nàng, không được sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cách chương.